Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, lực hấp dẫn. Trời nắng chang chang, mặt trời như là một vòng tản ra cường đại nhiệt lượng hỏa lô. Treo cao trên bầu trời, khô hạn con đường lên, ủng ụp bánh xe âm thanh bên trong. Một đội xe ngựa theo khô héo con đường bên trên chạy qua. Tại sau lưng dơ lên một trận bụi mù. Mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này, lúc nào mới có thể đến cái đầu? Nóng rát mặt trời treo ở trên trời. Bốn phía hộ vệ lính đánh thuê toàn thân trên dưới đều nhanh ướt đẫm. Đưa mắt nhìn lại, vừa mắt chỗ đều là một mảnh khô héo nhan sắc. Để người chỉ cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy. Một người đầu chọc nam tử khôi ngô hướng miệng trong ực một hớp nước. Tay tại phơi đen nhánh trên đầu một vòng. Khó chịu nói, đám người bọn họ, nguyên là Kim Ưng Công Quốc một cái tương đối nổi danh một điểm lính đánh thuê đội ngũ. Lần này tiếp nhận một cái thương nhân thuê. Hộ vệ thương nhân gia thuộc tiến về phía nam Lam Long Vương Quốc. Trải qua mấy ngày nay, theo phương nam đại hạn, bốn phía nạn dân nổi lên bốn phía, đạo phỉ khắp nơi trên đất, lại thêm bốn phía có thể thấy được lưu dân nạn dân đội ngũ. Không mời tới một đội lính đánh thuê đội ngũ bảo hộ. Căn bản không dám ra xa một chút cửa. Luda, cẩn thận cảnh giác, trên đường này không yên ổn. Tại gọi là Luda đầu chọc nam tử khôi ngô phía trước. Một cái râu quai nón đại hán cảnh giác liếc nhìn đội xe bốn phía nạn dân đám người. Lên tiếng nhắc nhở, biết lão đại, những này đều chẳng qua là một đám đáng thương nông nô mà thôi. Không có gì nguy hiểm, bốn phía con đường lên, đập vào mắt thấy, trên đường trên cơ bản đều là chạy nạn dân. Lúc này xe ngựa bên trong, người bên trong xe có chút kéo ra màn che. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe nói những ngày này, rất nhiều nông nô đều là thoát ly quê quán, đi về phía nam bên cạnh bên kia chạy, rất nhiều nơi đều vứt ra hoang, trong ruộng tiền thuế căn bản thu không được. Nghe nói Edler đại công tước tại quốc hội nâng lên thương nghị, phái ra quân đội cấm chỉ lưu dân xuôi nam, chỉ bất quá rất nhiều đại nhân vật nhóm đều có lo lắng. Dù sao lúc trước phía nam cái kia thú nhân thế lực công phá biên cảnh trường thành chính là lấy cái. Này là lấy cớ, trên đỉnh những cái kia các quý nhân lo lắng kể từ đó sẽ sớm gây nên chiến tranh. Thân là phú, thương gia thuộc, trong xe ngựa những người này tự nhiên có tin tức của bọn hắn con đường. Rõ ràng tại phương nam chư quốc cao tầng phát sinh một số việc. Tầm mắt cũng càng cao một chút. Năm ngoái hồng tay ảnh hưởng còn không có dừng lại. Ngay sau đó là trận này đại hạn. Mỗi lần gặp được thiên tai không phải muốn chết đến một nhóm lớn nông nô. Chỉ bất quá lần này tai họa hung ác một chút mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ nhân khẩu tại đại lượng đào vong. Coi như lấy hậu thiên khí chuyển biến tốt đẹp. Chỉ sợ cũng không có người cho những quý tộc kia các lão gia trồng trọt. Đúng vậy a. Edler đại công tước có bộ dáng như vậy nghĩ, chỉ là lo lắng ngươi cũng hiểu, thật sự là lợi hại, 20 năm trước phía nam vẫn là một mảnh man hoang khu vực. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền quật khởi khổng lồ như vậy một cái vương quốc thế lực. Ngắn ngủi cái này thời gian 20 năm liền phát triển đến để phương nam 8 quốc đô vì đó kiêng. Kỵ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không có cách. Ai bảo những cái kia các quý nhân phái ra quân đội toàn bộ bị tiêu diệt đâu. Cho dù là Edler đại công tước cũng không dám cược tại đối phương toàn diện công kích phía. Dưới có thể trèo trống qua được đến, cũng không dám ban bố chính sách. Ngược lại là có một ít lĩnh chủ lão gia cấm chỉ dưới trướng nông nô chạy trốn. Nhưng là chân sinh ở người ta trên thân. Cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm đối phương. Làm cái liên đới chế. Ngược lại làm cho cơ hồ toàn bộ làng nông dân cùng một chỗ đào vong. Đều nhanh trở thành thượng tầng trò cười. đi qua như thế một cái, coi như cuối cùng đánh lùi cái kia Lam Long thú nhân thế lực. Phụ cận đây không có mấy chục năm đều không khôi phục lại được. Không sai, trong xe ngựa nói chuyện là hai vị tương đối có kiến thức người trẻ tuổi. Lam Long Vương quốc chiếm cứ phương Nam, cơ hồ trở thành áp bách tại phương Nam chư quốc trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn. Toàn bộ phương Nam địa vực trên dưới cũng vì đó chấn động. Tại loại này loạn cục phía dưới, có ít người xem trọng phương Nam Lam Long Vương quốc, thế là liền tại chiến tranh bộc phát trước đó sớm đầu nhập. Đội ngũ này phú thương cùng gia thuộc của hắn, hiển nhiên là một trong số đó, cũng không chỉ có bọn hắn. Tại trận này nạn dân xuôi Nam trào lưu bên trong, một chút có kiến thức có mạnh dạn đi đầu gia tộc con thứ. Con em bình dân cũng đều nhao nhao đi lên xuôi Nam con đường. Bởi vì, ở trung thổ thế giới, vô luận là cái nào quốc gia, đều là lấy quý tộc tầng tầng phân đất phong hầu thống trị hệ thống. Nhân sinh đến chính là có quý tiện, cũng không phải nói một chút mà thôi. Càng là trực tiếp biểu hiện tại tước vị quan chức kế thừa trên thân. Một cái công tước con trai trưởng, cho dù hắn tài hoa lại là bình thường, trong tương lai cũng có thể tiến vào quốc gia hạch tâm quyền lực, điều khiển lấy quốc gia tương lai đi hướng vận mệnh. Mà một cái bình dân xuất thân người, cho dù hắn lại là cố gắng, lại là có tài hoa, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ là quốc vương chỗ thưởng thức, bằng không mà nói cả đời trên cơ bản đều chỉ là một cái bình dân. Cũng bởi vậy, những cái kia có tài con em bình dân, trên cơ bản đều là đi lên du hiệp, lính đánh thuê, mạo hiểm giả con đường, bất đắc dĩ tại ngoại giới xông ra những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc căn bản xem thường. Tên tuổi, nhưng Lam Long Vương quốc khác biệt, theo Lam Long Vương quốc uy áp biên cảnh chính thức đi vào tầm mắt của mọi người, không ít người kinh người phát hiện, tại Lam Long Vương quốc bên trong, căn bản không tồn tại cái gì quý tộc hệ thống, thậm chí, vương quốc quan viên đều là hướng phía toàn xã hội công khai thông báo tuyển dụng. Chỉ cần ngươi có tài hoa, có năng lực, tại thông qua khảo hạch sau từng bước một cao thăng, trở thành thành chủ loại hình thực quyền quan lớn, thậm chí tài chính quân chính đại thần cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Đây cũng không phải là người ngâm thơ rong nhóm trong miệng loại kia hư ảo câu chuyện, mà là chân thật tồn tại. Sớm tại này trước đó, Lam Long Vương quốc công chức chế độ đã bắt đầu hướng phía toàn xã hội áp dụng. Có không ít người thông qua cái này công chức hệ thống, chính thức tiến vào Lam Long Vương quốc quân chính hệ thống bên trong. Bước vào quan trường kiếp sống, trước kia, biên cảnh trường thành còn nắm giữ tại phương Nam các nước thời điểm. Tin tức còn không có như vậy linh thông. Khi đó mặc dù tầng dưới chót mọi người đối với Lam Long Vương quốc quan niệm có chỗ chuyển biến, nhưng không ít người đối với cái chỗ kia ấn tượng vẫn là thối hoắc thú nhân ở cùng một chỗ man hoa khu vực. Nhưng theo Lam Long Vương quốc quân đội công phá biên cảnh trường thành, giống như long trời lở đất phá vỡ cái kia danh xưng vĩnh viễn không rơi vào biên cảnh trường thành, có quan hệ với phương Nam cái kia Lam Long lãnh đạo thú nhân thế lực, liền triệt để tiến vào phương Nam chư quốc trong mắt mọi người. Một chút thất bại bình dân, phú thương tử đệ phát hiện, tại phương Nam cái kia vương quốc, lại còn có dạng này chính trị hệ thống, ngay lập tức đưa tới đại bộ phận có chí sĩ chú ý. Phàm là tại hoạn lộ trên có dã tâm có thành tựu người, vô luận là bình dân vẫn là không có quyền kế thừa quý tộc con thứ, đều nhao nhao thừa dịp đại quy mô nạn dân chiều cơ hội xuôi Nam. Trước kia không có cơ hội, nhưng bây giờ có, cứ việc Lam Long Vương quốc tuyên thành nhân cách bình đẳng. Quan viên chỉ là dân chúng phục vụ nghề nghiệp, không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Nhưng cái này đều không ngăn cản được những cái kia tầng dưới chót có chí sĩ hy vọng thay đổi xuất thân dục vọng, hy vọng bên kia, đúng như cùng phụ thân nói như vậy,